Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Nói xong những lời này, chàng thầm nghĩ, tỷ tỷ, ta sao lại muốn có thể xa người được chứ? Chỉ vì ta cảm thấy trong quan hệ với chúng ta không bình thường. Điều này khiến cho ta vô cùng thống khổ. Ta không muốn nỗi thống khổ đó ngày càng gia tăng. Vì vậy cho nên, người nhất định phải biết rõ thân thế của ta sao? Không, ta không ép ngươi. Ngươi cứ làm theo những gì mình muốn đi. Thiếu phụ Tuyệt Sắc trên mặt hiện ra vẻ thống khổ nói, được, ta cho người biết. Trần Lâm nghe qua chàng cảm thấy bất ngờ, vì bản thân chỉ suông miệng nói qua như thế thôi. Không ngờ đối phương lại chịu nói ra thân thế của mình. Chàng biết mình không thể nào xóa đi hình bóng của thiếu phụ. Nội tâm lúc này chợt kích động mãnh liệt và nói, nếu như tỷ nguyện ý, ta xin rửa tay mà nghe. Thiếu phụ Tuyệt Sắc hơi dừng lời lại, rồi sau đó dứt khoát nói, ta là Thẩm Quân Bích. Thẩm Quân Bích, Quân Bích, tên thật là hay đó, thật là bà hoa mà. Ta rất ít khi đi lại trên chốn giang hồ, vì vậy không có ngoại hiệu, cũng không người nào biết tên của ta. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Bích tỷ nha. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nhẽ miệng cười như một đóa hoa vừa mới nở. Nàng dịu dàng nói, đệ đệ, ngươi đã hài lòng rồi chứ? Trần Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, Bích tỷ, người có trượng phu chứ? Thiếu phụ Tuyệt Sắc vẻ mặt vui bỗng chợt biến mất, thái độ như núi tuyết, rồi nói, đúng vậy, có, nhưng đã chết rồi. Đã chết? Ừ, người không sẽ nói rằng bỏ ta mà đi nữa chứ? Không, ta vẫn đang muốn nói. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích buông tay Trần Lâm, lùi về phía sau hai bước kinh ngạc nói, tại sao chứ? Ta còn mang nặng mối quyết cừu ở bên người, đại sự chưa xong. Thẩm Quân Bích trong đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo kỳ quang sáng quắc. Nàng nhìn Trần Lâm rồi nói, hiện tại ta có thể hỏi qua thân thế của ngươi rồi chứ? Trần Lâm gật đầu xúc động nói, ta là Trần Lâm, tiên phụ là Đồng Bách Phái trưởng môn Trần Kỳ Tường. Thẩm Quân Bích nghe xong giật mình, sau đó nói, cừu gia của ngươi là ai? Trần Lâm mặt hiện sát cờ nghiến răng nói, Tứ Độc Thư Sinh cùng huynh muội Bách Ảo Thư Sinh, còn có Thái Cực cùng Hoa Sơn trưởng môn. Hai trưởng môn nhân đã chết, ta biết là đã chết dưới tay của Bách Ảo Thư Sinh. Hắn có ý muốn giết người diệt khẩu. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, giết người nhưng lại không diệt khẩu được. Thẩm Quân Bích lúc này mặt phấn bỗng nhiên xanh mét. Nàng liền liên tiếp lùi về phía sau ba bước, hai tay ôm lấy đầu, có vẻ như vô cùng thống khổ. Trần Lâm không khỏi kinh hãi vội kêu lên, Bích tỷ, người cảm thấy thế nào rồi? Thẩm Quân Bích thống khổ nói, Lâm đệ, ta chỉ sợ là bệnh cũ tái phát thôi. Vậy làm sao bây giờ đấy? Chúng ta xuống núi tìm thầy thuốc chữa bệnh có được không? Không cần, ngồi nghỉ một chút rồi sẽ khỏe lại thôi. Trần Lâm vội vàng bước qua đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. Thẩm Quân Bích thừa thế dựa vào lòng ngực của Trần Lâm, song song ngồi xuống, miệng không ngừng rên rỉ. Chừng thời gian uống xong chén trà, Thẩm Quân Bích dần dần đi vào giấc ngủ. Ôm người ngọc ở trong lòng, Trần Lâm không khỏi rạo rực, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Ngay giữa lúc này có tiếng kinh công xé gió truyền tới. Trần Lâm nhanh chóng đánh thức Thẩm Quân Bích. Bích tỷ, Bích tỷ, có người đến. Thẩm Quân Bích mở mắt, duỗi lưng ra hỏi, có chuyện gì? Có người đến. Vừa nghe có người đến, thân hình của nàng chợt đứng bặt dậy. Chỉ thấy một chiếc bóng người từ xa chạy như bay tới. Nhìn từ đây có thể phân biệt được họ đều là giáo chúng của Bạch Cốt Giáo. Trần Lâm hai mắt đỏ ngầu nói, Bạch Cốt Giáo đồ. Thẩm Quân Bích má phấn biến đổi, sát cơ ẩn hiện vội kêu lên, Lâm đệ, ngươi đừng động, giao cho ta. Không chờ cho Trần Lâm trả lời, nàng đã phi thân dạch tới. Trần Lâm chợt nhớ lại chuyện ở tại rừng Táo, nơi hai người gặp gỡ lần đầu tiên. Thẩm Quân Bích đã từng ra tay sát hại mấy tên bạch cốt giáo đồ. Nàng cũng nói rõ, nàng có oán cừu cùng với giáo phái này. Hiện tại nàng lại giành ra tay trước. Mấy tên bạch cốt giáo thấy có người lao tới, lập tức dừng thân. Chỉ thấy Thẩm Quân Bích vừa lao người tới đã lập tức hạ sát thủ. Mấy tiếng rú thảm khóc tiếp tục vang lên. Trong đó có một tên trước khi chết còn hoảng sợ kêu lên mấy câu. Người. Sau đó cũng liền phơi thay tại trạng. Trần Lâm nhanh chân đi về phía trước nói. Tỷ, đều đã giải quyết xong rồi chứ. Ta nhớ được ngươi từng có nói qua rằng ngươi có oán cừu với giáo phái này. Thật ra là nguyên nhân thế nào vậy? Ta có một vị sư muội chết trong tay của bọn chúng. Vì vậy ta thề rằng hãy thấy người của bạch cốt giáo lại giết, quyết bất dung tình. Trần Lâm gật đầu nói, thì ra là thế. Thẩm Quân Bích liếc nhìn thi thể ở dưới đất nói, Lâm đệ, chúng ta đi. Thôi được. Hai người kề vai sát cánh đi xuống Mạc Phù Sơn. Đi đến ngã rẽ Quan Đạo Nam Bắc, hai người lập tức dừng thân. Trần Lâm lúc này nói, Bích tỷ, tạm biệt. Thẩm Quân Bích không khỏi mặt mày thảm đạm. Nàng trầm lặng nói, chúng ta khi nào mới gặp lại? Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, sẽ còn gặp lại mà. Hiện tại ngươi chuẩn bị đi đâu? Trần Lâm hầu như muốn bật miệng nói ra, ưng sầu giảng, nhưng cảm thấy không ổn liền vội đáp. Ta có ước hẹn với người bạn hữu, như thế người hãy bảo trọng, xin gặp lại. Trần Lâm cũng không quay đầu, chàng nhắm hướng Nam Quan Đạo mà thẳng tới. Quái nhận che mặt từng có nói cho chàng biết rằng, hắn đã dò ra được xào huyệt của Tang Hồn Thái Tuế tại Mạc Phù Sơn phía nam ưng sầu giảng. Con đường chính thức này chỉ kéo dài về phía bắc và nam dọc theo chân núi. Tang Hồn Thái Tuế tàn sát Đồng Bách phái đệ tử, bắt cóc Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn. Trần Lâm nhân trong lúc đến vùng núi này, vì vậy chàng thuận tiện giải quyết cho dứt điểm vụ việc. Hiện tại chàng chưa tìm ra được thật sự ưng sầu giảng tọa lạc nơi đâu. Trần Lâm nhắm hướng nam mà đi như bay. Chỉ thấy xung quanh núi non trùng điệp, chạy dài gần trăm dặm, vẫn không thấy bờ vực. Thấy trời sắp sửa mưa to, sấm chớp liên hồi, Trần Lâm thầm nghĩ. Trước tiên phải tìm một chỗ trú mưa, để tránh bị ướt sũng. Nghĩ xong đưa ánh mắt quét nhìn xung quanh. Ngoài quan đạo thẳng tắp, quanh đây không có một hộ dân cư nào. Tứ bề vắng lặng không một bóng người, ở trong lòng không khỏi lo lắng. Chàng lại tiếp tục đi tới trước vài dặm, bầu trời lúc này đã tối sầm, cuồng phong nộ vũ, sét giăng chớp giật, bóng đen như dần bao phủ cả núi đồi vũ trụ. Chợt thấy con đường phía trước hiện ra một góc tường đỏ, chàng nghĩ thầm, nơi đây không phải là miếu thờ thì cũng là am đường. Ta trước tạm ké qua đây tránh trận mưa, rồi sau đó hãy tính. Nghĩ xong xuôi lập tức phóng mình về phía trước. Quả nhiên là một ngôi cổ miếu hoang phế đổ nát. Vừa bước vào đến cửa, cơn mưa to đã ập xuống như trút nước. Bước vào bên trong chính điện đã thấy có người ở bên trong. Vừa nhìn thấy người đó, Trần Lâm nhiệt huyết sôi trào, mặt lập tức hiện lên một luồng sát cơ kinh người. Người nọ chính là kẻ đã bị chàng một chưởng bỏ trốn, Tiêu Chỉ Sơn Nam Cung tiên sinh. Trần Lâm tức giận hừ một tiếng nói, Bách Ảo Thư Sinh, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Một đạo kình khí như Thái Sơn mang theo quyết quan nhàn nhạt, nhanh như xét giật cuốn đới Nam Cung tiên sinh. Nam Cung tiên sinh thân hình hơi áp chế giơ chưởng đón đỡ. Đột nhiên ngay lúc này một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên truyền tới, dừng tay không được. Tiếp theo đó thân hình ảnh nhanh như điện bắn về phía Trần Lâm. Trần Lâm lửa thù thiêu đốt tâm can, đâu còn phân biệt được gì nữa. Tiếng kêu của người kia đâu có làm cho hắn thức tỉnh, vì vậy chiều thế vẫn giữ nguyên ầm ầm xô tới. Một tiếng gào thảm vang lên, Nam Cung tiên sinh trúng một kích bay thẳng hướng ra ngoài điện, dập vào vách đá đánh bình một tiếng, bụi đất tung bay mù mịt, thân hình nằm yên bất động trên mặt đất. Ngay trong lúc đó, đạo chưởng phong của người kia cũng vừa bổ ngay vào người của Trần Lâm. Trần Lâm sau khi đã ăn qua huyết nhân sâm, Quyết ảnh thần công của chàng đã lên đến cảnh giới lô quả thuần thanh, ý động tâm sinh. Vì vậy luồng chưởng phong vừa sắp chạm vào đã bị quyết ảnh chân khí bao bọc toàn thân, lập tức phản hồi. Bộp một tiếng, tiếp theo là một tiếng rên sầu muộn. Người kia bị lực phản hồi đánh bật ra ngoài hơn cả trượng. Kêu ạch một tiếng té lăn cù trên mặt đất. Trần Lâm lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy một bóng đen mình mãi ướt sũng từ trên vũng nước lợm cợm bò dậy. Trần Lâm quét mắt nhìn kỹ, không khỏi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Trời ơi, hầu tẩu, sao lại là ngươi? Ta xin lỗi. Hầu tẩu Tào Di người vốn nhỏ gầy, đúng một kích văng ra ngoài lọt vào vũng nước mưa, quần áo ướt nhẹp như con chuột, dính sát vào người. Trong lão lúc này thật là tội nghiệp, mà cũng vừa thấy buồn cười. Lúc này chỉ thấy lão giơ tay dao động và nói, lão hầu tử ta không có chết được đâu, không có sao cả, nhưng nằm cùng lão nhân thì bị một chưởng của người coi bộ không nhẹ đâu. Trần Lâm ánh mắt oán hận mấy, hắn không chết không được, ta muốn lưu cho hắn sống, có chuyện muốn hỏi hắn đâu. Người nói cái gì đây? Không lẽ ta để cho hắn qua mặt lần thứ hai? Hầu tẩu bước vào ở trong điện, miệng nói, người cho hắn là ai đây? Còn không phải là bách ảo thư sinh quá thân hay sao? Hầu tẩu dậm chân kêu lên, ông trời à, hắn chính là Nam Cung lão nhân thật 100% đó. Trần Lâm kinh hãi chấn động toàn thân, chàng vội la lên, thật vậy sao? Chẳng lẽ ta lừa ngươi? Ngươi làm sao biết hắn chính là Nam Cung tiên sinh? Vậy thì tự ngươi đi chứng minh đi. Hầu tẩu nói xong rồi liền chạy đến bên vách tượng, đưa tay dìu Nam Cung tiên sinh. Sau một lúc thăm dò mạch tượng, cũng may rằng không có chuyện gì nghiêm trọng. Không thì hầu tẩu thật là lỗi không nhẹ. Trần Lâm lúc này bước ngang qua Nam Cung tiên sinh, đưa tay sờ mặt của lão. Sau khi kiểm tra, người này không có dịch dung, không có mặt nạ. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi áy náy, thấy mình thô lỗ càng rỡ, mặt sững sùng rồi nói, hầu tẩu, ta thật có lỗi, ta thật không thể nào ngờ. Hầu tẩu hai mắt như hạt đậu, khẽ trợn một vòng rồi nói, chuyện đã qua còn nói làm cái gì, trước mắt giúp hắn chữa thương là quan trọng hơn hết đó. Hầu tẩu, thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy? Hầu tẩu thở dài một hơi và nói, ê, ta cũng ngẫu nhiên gặp hắn thôi. Lúc đầu ta cũng cho là kẻ giả mạo. Ta công lực không bằng hắn, cho nên ta lén lút bí mật theo dõi. Thấy trời chuyển mưa to, chúng ta không hẹn mà cùng vào bên trong ngôi miếu này. Hầu tẩu nói tới đây đưa ánh mắt vào khuỷu tay của Nam Cung tiên sinh rồi nói, lúc đó ta lấy hết can đảm hiện thân. Ta gây nên tiếng động, hắn vẫn không có chút phản ứng gì. Sau đó ta nhắm vào hắn đánh ra một chưởng. Hắn cũng giơ chưởng ra nghênh tiếp, nhưng kình đạo bình thường, hắn bị ta đẩy lui hơn cả trượng. Ta mới nhìn ra sự tình có điều kỳ quặc. Thử cùng hắn nói chuyện, hắn lại ăn nói lộn xộn không đầu không đuôi. Ta bước đến điều tra xem xét, chứng minh hắn thật là lão hữu Nam Cung lão nhân. Không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ là không biết tại sao, ây da, hắn lại biến ra bộ dạng như thế này chứ. Ta vừa rồi ra ngoài điện, nhìn thấy người phóng vào ở trong đây, thột nhiên ra cản nhưng đã muộn một bước. Trần Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, mấu chốt của chuyện này bắt đầu từ bách ảo thư sinh mà ra. Hầu tẩu tiếp lời, ta cũng nghĩ vậy. Ngồi mộ giả tại Tiều Chỉ Sơn và sự xuất hiện của bách ảo thư sinh giả mạo ra Nam Cung tiên sinh chắc chắn là có liên quan đến đoạn hồn cấu. Bách ảo thư sinh bây giờ là kẻ đứng đầu Bạch Cốt giáo đó. Thật có chuyện này sao? Ngươi làm sao mà biết? Bạch Cốt Thi Ma đã bị bách ảo thư sinh hãm hại, sau đó hắn biến ra hình dạng tướng mạo rồi chiếm đoạt ngôi vị giáo chủ. Việc này chỉ có một mình ta biết rõ. Trần Lâm mang hết sự tình nơi tuyệt cốc bên dòng Nhược Thủy tại Mạc Phù Sơn, rồi một lượt kể qua cho hầu tẩu Tào Di nghe. Trần Lâm còn nói tiếp, hầu tẩu, ta đã tìm ra tung tích Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn rồi. Thật chứ? Tại cực nam của Ưng Sầu Giảng Mạc Phù Sơn, hắn còn sống. Chuyện này ta cũng không chắc. Chỉ biết hắn bị Tan Hồn Thái Tuế bắt giữ. Mà ta chỉ biết là xào quyệt Tan Hồn Thái Tuế trong Ưng Sầu Giảng. Hầu Tẩu tỏ vẻ kinh ngạc đến cực điểm nói: Tan Hồn Thái Tuế quả thật không chết dưới sự dây công của Bát Đại Môn Phái sao chứ? Việc này chỉ có chờ tiến vào Ưng Sầu Giảng sau đó mới có thể kết luận được. Ưng Sầu Giảng được hình thành do hai ngọn núi trọc kẹp lại tạo thành một tuyệt khe, những tảng đá hỗn độn không có cây cỏ. Người biết địa điểm này, biết rõ cách đây chưa tới 50 dặm. Ta bây giờ muốn tới chỗ đó. Việc này tạm thời khoan hãy nói. Trước mắt chữa trị thường thế cho Nam Cung lão nhân cái đã. Đột nhiên một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong chánh điện như một bóng ma. Thì ra chiếc bóng xuất hiện như u linh này là một lão nhân mặt đỏ, râu tóc bạc phơ. Hầu Tẩu nhìn qua không khỏi kinh sợ kêu á lên một tiếng. Trần Lâm cũng giật mình không kém, bằng vào công lực của chàng lại bị một người đến sau gần ba trượng mới phát giác. Người tới kia công lực hẳn là tương đối khả quan rồi. Lão nhân tóc bạc hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, nhìn hai người. Trần Lâm cũng lạnh giọng lên tiếng hỏi: Tôn giả danh hiệu xưng hô thế nào, đến đây có chuyện gì? Lão nhân tóc bạc phát ra một tràng cười rung rinh mái ngói rồi nói: Thước thời nhanh cút mau cho ta, bằng không thì thế nào đây? Không ai được phép đặt chân vào chỗ ở của lão già ta. Nếu không thì sao? Trước mặt lão nhân già ta chưa ai dám cứng đầu cả. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng rồi nói: Chỉ sợ lần này có ngoại lệ đâu. Lão nhân tóc trắng cười hăng hắc nói: Ngoà nhi, người có bao nhiêu đạo hạnh mà dám kêu ngạo đến như thế hả? Hãy hạ đường đi gặp mưa gió, vào miếu từ để lánh nạn. Chuyện này mắc mớ gì đến lão? Lão phù bảo các người phải cứu. Ta không đi. Lão nhân mặt đỏ râu tóc dựng đứng như muốn phát tác, ánh mắt quan sát Trần Lâm từ đầu cho đến vai, rồi sau đó chậm giọng nói: Ngoà nhi, sư môn của ngươi là gì? Trần Lâm thái độ vẫn lạnh lùng nói: Chuyện này lão không cần phải biết. Ngươi quật cường như thế chắc dựa vào song thủ ha. Đại khai còn có thể tự bảo vệ mình. Rốt của các người có chịu đi hay là không? Hiện tại ta muốn lão tạm thời rời khỏi chỗ này. Ta có một vị bằng hữu bị thương rất nặng đang cần phải cấp bách chữa trị. Cái gì? Ngươi muốn lão phu rời đi? Đúng vậy. Ngoà nhi, lão phù 60 năm trước tự cho mình là kiêu ngạo. Không thể ngờ tiểu hoa nhi người so với lão phù năm xưa còn kiêu ngạo trên ba phần. Bất quá lão phù muốn thử xem người có xứng với thái độ này hay không. Trần Lâm thầm nghĩ, lão nhân tóc trắng này quả thật là hết sức quái dị. Chàng lơ đãng nói: Thử bằng cách nào? Lão nhân tóc bạc mắt liên tục chiếu ra đảo hàng quang rồi chậm rãi nói: Như người có thể tiếp được lão phù một chưởng với tám phần công lực, chuyện này hôm nay coi như cho qua. Tiếp không nổi thì sao? Lão phù sẽ trị cái tội người dưới mắt không có tồn trưởng. Trần Lâm phì cười nói: Tội này thì trị thế nào đây hả? Phế bỏ võ công của người, tìm sư trưởng của người lý luận. Còn nếu như tại hạ có thể tiếp lão một kích thì sao đây? Lão già tóc bạc không khỏi cứng miệng, sau đó khinh thường mỉm cười một cái rồi nói: Đó là kỳ tích. Trần Lâm cũng cười lạnh và nói: Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đó. Lúc này mưa gió đã ngừng rồi, chỉ còn lại một vài hạt mưa rơi đều tí tách ở bên ngoài mái hiên quan phế. Trong đình viện nước động thành dũng hơn cả thước, ngập đến đầu đám cỏ dài. Bạch Phát lão nhân nhìn ra bên ngoài rồi nói: Ngoà nhi, trong cánh điện chỉ e chịu không nổi sức chấn động, chúng ta ra bên ngoài kia đi. Nói xong rồi chân không dời, thân bất động, thân hình phiêu diêu lướt trên ngọn cỏ mà đi. Thần pháp võ công của lão nhân quả là thần kỳ tuyệt đỉnh. Hầu Tẩu đôi mắt như hai hạt đậu mở tròn do, Lão hướng Trần Lâm rồi nói nhỏ: "Cẩn thận, không nên coi thường đó." Trần Lâm nghiêng đầu cười nói: "Ta sẽ lưu ý." Thân hình của chàng như một mũi tên rời nỏ, bắn vọt ra bên ngoài, rồi như một con cá bơi lội giữa quanh ba vòng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngọn cỏ đối diện cùng lão giả. Bạch Phát lão nhân trong lòng không khỏi chấn động. Tình hòa nhi này công lực tựa hồ không kém gì mình, dựa vào niên kỷ ở đâu lại có được một công lực cao siêu như thế này đây? Thần pháp tinh kỳ, kỹ năng khéo léo, không biết nội lực của hắn như thế nào. Đang thầm suy nghĩ chợt thấy đối phương mở miệng lên tiếng: "Lão trưởng, ra tay đi." Bạch Phát lão nhân trầm giọng nói: "Hòa nhi, nếu như người không có nắm chắc phần thắng, không thể tiếp được thì..." Trần Lâm cười ngắt lời đối phương nói: "Mời lão trưởng ra tay." Bạch Phát lão nhân gương mặt trầm xuống, song chưởng nâng lên ngang ngực rồi chậm rãi đẩy ra. Hầu tẩu Tào Duy tuy rằng biết rõ Trần Lâm tài nghệ bất phàm, nhưng vẫn cảm giác không an lòng. Trong tay ôm Nam Cung Tiên Sinh, trước khi rời điện đi ra mái hiên nhà trước, mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người. Trần Lâm đối với một chưởng của lão nhân, hắn coi như là không thấy, vẫn định thần đứng nguyên bất động. Hầu tẩu đứng một bên nhìn thấy đổ mồ hôi lạnh. Trình Phong đến gần người, nhìn có vẻ như vô lực, nhưng thật ra tiềm lực nặng như núi. Trần Lâm ý động công sanh, thần công sinh diệu dụng, quá giải kình lực của đối phương trong vô hình, không thấy tầm hơi đâu nữa. Bạch Phát lão nhân giật mình chấn động, hắn quả thực là không tin đây là sự thật. Bằng vào bản thân gần trăm năm tu vi, một chưởng đẩy ra với tám phần công lực lại bị quá giải trong vô hình, chuyện này xem ra có chút tà quái. Hầu tẩu cũng kinh ngạc đến không ngờ, thầm nghĩ: Hoạt Diêm La này công lực ghê gớm đến như vậy sao? Trần Lâm nhìn thấy đối phương tuổi tác đã cao, cũng không phải là kẻ cùng hung cực ác gì, vì vậy chàng đã kềm hãm lực chấn của quyết ảnh thần thông. Bằng không, lão nhân kia chắc chắn không chết cũng bị nội thương không nhẹ. Bạch Phát lão nhân giận run người, một lúc sau lại lên tiếng nói: Đón thêm một chưởng thử xem. Chữ thử vừa ra khỏi miệng, song chưởng mang theo 10 thành công lực lập tức đột nhiên đẩy ra. Chát một tiếng, kình lực bị quá giải biến mất hơn phân nửa không nói. Một cổ kình lực mạnh mẽ phản chấn trở lại so với một chưởng vừa rồi của lão đẩy ra, không kém hơn chút nào. Bình! Lão nhân liên tiếp trượt lui về phía sau gần cả trượng mới ổn định được thân hình. Trái lại Trần Lâm vẫn là khí định thần nhàn sừng sững như núi. Bạch Phát lão nhân mặt biến sắc, ở trong lòng cảm thấy tủi nhục khó nói ra lời. Người ta đứng ở bên kia chưa hề đánh trả, chỉ dựa vào thần công hộ thể, công lực phản chấn mà đã đẩy lùi lão xa hơn cả trượng. Nếu như đối phương xuất thủ thì còn tưởng tượng đến bực nào nữa. Bạch Phát lão nhân thở dài sầu muộn quay người bỏ đi. Lão trưởng, xin dừng bước. Trần Lâm thân hình chỉ thấy nhoáng một cái đã đứng chắn ngang trước mặt của lão giả. Hòa nhi, người thật ra muốn gì đây? Xin hỏi tôn danh lão trưởng, người muốn làm nhục ta sao? Tại hạ không có ý này. Vậy người cản trở lão phu để làm gì? Chỉ muốn hỏi tôn danh chẳng lẽ không được? Bạch Phát lão nhân giọng kích động nói: Lão phu từ giờ trở đi sẽ ẩn cư chốn sơn lâm, vui cùng gió núi mây ngàn, không trở lại giang hồ này nữa. Trần Lâm ở trong thâm tâm cũng thầm kính phục lão quái này. Chàng nghiêm mặt nói: Lão tiền bối, thắng thua là chuyện thường, đâu cần phải làm quá mức như vậy. Bạch Phát lão nhân trừng mắt nói: Hòa nhi, người nói cái gì vậy? Lão tiền bối vì tranh tài mà phải quy ẩn, giảng bối cảm thấy không an lòng. Bản tính của Trần Lâm trời sinh kiêu ngạo quái gở, thế nhưng đối với người khác có lẽ đây là lần đầu, bởi chàng cảm giác kính trọng sự chính trực của lão nhân này, và thấy lão cũng rất là kiêu ngạo giống với mình. Bạch Phát lão nhân một lần nữa nhìn Trần Lâm từ đầu cho đến chân, rồi thở dài nói: Hòa nhi, trường giang sống sao dồn sống trước. Ta quy ẩn đã lâu, danh hiệu không muốn nhắc tới nữa. Xin lão trưởng cho biết tôn danh. Người nhớ định muốn biết hay sao? Bạch Phát lão nhân thở dài một hơi, trong tay áo chậm rãi lấy ra một cây thước màu xanh, Ngọc Như Ý và nói: "Hoa Nhi, người có nhận ra được vật này không?" Trần Lâm xuất đạo không lâu, đối với giang hồ kiến thức của hắn còn rất nông cạn. Đối với những bảo vật chốn võ lâm, hắn hoàn toàn không biết gì. Hầu tẩu Tào Di liền đặt Nam Cung tiên sinh xuống hành lang, người nhẹ nhàng tiến lên thi lễ thật sâu và nói: "Tôn giá có phải là 50 năm trước danh chấn Hắc Bạch Lưỡng Đạo Bắc Nam hai nhà, Như Ý tẩu Đồng Phương Hút lão tiền bối không vậy?" Bạch Phát lão nhân giống lên một tràng cười cuồng tiếu, nghe thầy Lương U Quán nói: "Không ngờ 50 năm sau trong giang hồ còn có người nhận biết lão phù hoa cây ngọc Như Ý này." Lão tiền bối tấm lòng hào hiệp, Phật tâm kiêu dũng, vĩnh viễn lưu danh cho hậu bối sau này. Trần Lâm nghe qua không khỏi giật mình kinh hãi. Lão nhân này 50 năm trước đã là giang danh thiên hạ Hắc Bạch Lưỡng Đạo, với danh hiệu Như Ý tẩu. Niên kỷ của lão năm nay chắc phải 100 tuổi có hơn. Trong thâm tâm của chàng hiểu rõ, nếu như không may mắn ăn được quyết nhân sâm khiến cho công lực lên đến tột đỉnh, khả năng chưa chắc đã là đối thủ của lão giả này. Hầu tẩu vui vẻ mừng lên gương mặt, quay nhìn Trần Lâm và nói: "Nam Cung lão nhân được cứu rồi." Sau đó đi nhanh về hướng Như Ý tẩu Đông Phương Hút khấu đầu thi lễ nói: "Hậu bối là Tào Di, người trong giang hồ bỡn cợt gọi là hầu tẩu. Vị tiểu huynh đệ này là hắn không biết nên nói sao cho đúng danh hào và lai lịch của Trần Lâm. Nói tới đây hắn ấp úng, mặt đỏ gất ngượng ngùng. Trần Lâm giờ đã biết đối phương là một vị ẩn sĩ hiệp nghĩa gian danh giang hồ, nên nghĩ không cần phải giấu giếm thân phận, nói: "Giảng bối Trần Lâm, người giang hồ quen gọi là Quạt Diêm La." Như Ý tẩu Đông Phương Hút kinh ngạc lùi lại hai bước nói: "Lão phù khi vừa xuống núi đã nghe giang hồ nhắc đến sư đồ của ngươi." "Lệnh sư là..." Hầu tẩu cướp lời đáp thấy: "Quyết ảnh môn chưởng môn nhân, quyết ma thiên tôn đường trung cử." Như Ý tẩu Đông Phương Hút hai mắt như hai luồng điện chiếu thẳng vào Trần Lâm, thân hình có chút run rẩy. Lão như muốn xem thấu kẻ đã làm rúng động giang hồ, truyền nhân của quyết ma thiên tôn có gì khác biệt với người thường. Một lúc lâu lão lên tiếng nói: "Có phải là quyết ma thiên tôn của 300 năm trước hay không vậy?" Trần Lâm lập tức tiếp lời nói: "Có một ngày giảng bối sẽ đem chân tướng nói rõ sự thật trước võ lâm thiên hạ." Như Ý tẩu Đông Phương Hút như tự nói cho mình nghe: "Lão phù thua không có gì là oan ức." Trần Lâm cũng áy náy nói: "Giảng bối vừa rồi đã mạo phạm." "Chưa nói tới mạo phạm, lão phù tự rước lấy nhục thôi." "Lão tiền bối đã nói quá lời rồi." Hầu tẩu Tào Di lấy ánh mắt ý bảo Trần Lâm nên im miệng. Sau đó y kính cẩn hướng về phía Như Ý tẩu Đông Phương Hút rồi nói: "Hậu bối tự tiện xông vào tiên cư, mong tiền bối rộng lòng tha thứ." "Tiên cư? Một nơi chỉ tạm có thể tránh gió đục mưa thôi." Hầu tẩu Tào Di lúc này nói: "Hậu bối có một hảo hữu đang mặc phải một quái bệnh, trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, đờ đẫn si khờ, dám mong lão tiền bối xem bệnh giùm cho." Nói xong chỉ vào Nam Cung tiên sinh nằm ở ngoài điện. Như Ý tẩu Đông Phương Hút xúc động vuốt cằm và nói: "Được." Ba người cùng đi ra ngoài mái hiên hành lang. Chỉ thấy Nam Cung tiên sinh vẫn nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh. Như Ý tẩu Đông Phương Hút hướng mắt nhìn Nam Cung tiên sinh thoáng qua, lông mì trắng của ông hơi nhíu lại. Sau đó ngồi xuống lấy tay thăm mạch tượng, tâm tư không khỏi chấn động, sau đó đứng lên. Hầu tẩu vẻ mặt quan tâm, bất an lên tiếng hỏi: "Thế nào?" "Không cứu được đâu." Hầu tẩu nghe xong lời này như sét đánh ngang tai, lập tức ngây người như phỏng không nói được lời nào. Trần Lâm lòng như chìm xuống, cảm giác băn khoăn khó tả. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng Nam Cung tiên sinh bởi một chưởng của chàng mà trọng thương chết. Chuyện này ít nhiều cũng khiến cho chàng ăn năn thống khổ cả đời khó quên. Trần Lâm vẻ mặt đau thương hối hận hướng hầu tẩu và nói: "Hầu tẩu, tiểu đệ vì không xem xét kỹ đã thương người bạn của ngươi, ta Ta thật là tiểu huynh đệ, không phải tại ngươi đâu, đừng buồn, ý trời thôi. Như ý tổ Đông Phương Húc nét mặt trầm xuống, chỉ tay vào Trần Lâm và nói: Người dở thủ đoạn hạ lưu, còn muốn giả đò làm bộ làm tịch. Trần Lâm ngạc nhiên lùi một bước, chàng hoang mang khó hiểu. Hầu tẩu Tào Di giọng đau buồn nói: Đồng Phương lão tiền bối còn cứu được sao? Không cứu được nữa đâu. Hầu tẩu hướng Trần Lâm nhịn không được hỏi: Tiểu huynh đệ, lúc nãy người dùng thủ pháp gì mà đã thương hắn vậy? Trần Lâm nghe Đông Phương Húc nói chàng đã dùng thủ đoạn hạ lưu, ở trong lòng chấn động hoang mang. Bây giờ lại nghe hầu tẩu liền lập tức giận nói: Thủ pháp bình thường, chỉ có điều tiểu đệ tưởng hắn là tên giả mạo, nên ra tay hơi mạnh một chút thôi. Như ý tẩu Đông Phương Húc cười lạnh mấy tiếng và nói: Thủ pháp bình thường. Trần Lâm hầu tẩu cả hai choáng váng, không hiểu hắn muốn nói gì. Như ý tẩu Đông Phương Húc nói tiếp: Bản tính xài lang, ngông cuồng tự đại, võ công cho dù cao cũng chỉ làm ác mà thôi. Nói xong phất tay áo quay người bỏ đi. Trần Lâm nhanh chóng lắc mình đứng chắn trước mặt của Đông Phương Húc nói: Khoan đã, người muốn thế nào đây? Tiền bối nói lại lời mình vừa nói xem. Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc bực tức nói: Các ngươi cùng đồng hành, không phải cùng nhau hạ thủ gây tổn thương người khác hay sao? Đúng vậy, nhưng sự tình chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm là nhân mạng đó. Lão tiền bối nói chúng tôi dùng thủ đoạn hạ lưu, điểm này trong lòng ngươi minh bạch là đủ rồi, lão phu hà tất phải nói rõ ra? Ta chính là không rõ đó. Lão phu không có thời gian cùng ngươi tranh luận đâu. Trần Lâm tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn không biết tại sao Đông Phương Húc lại cho rằng hắn dùng thủ đoạn hạ lưu giết hại Nam Cung tiên sinh. Đối với lão nhân này, hắn từng có hảo cảm, bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất. Hắn cười lạnh và nói: Hôm nay nếu như tiền bối không giải thích rõ ràng bốn chữ thủ đoạn hạ lưu, thì ngươi đừng có mong rời khỏi nơi đây. Như ý tẩu Đông Phương Húc biến sắc cười gằn nói: Lão phù năm nay đã ngoài trăm tuổi, hôm nay cuộc đời lần đầu tiên bị người ta ăn hiếp đó. Trần Lâm lạnh giọng nói: Ta mặc kệ ngươi sống bao nhiêu tuổi, hôm nay nói rõ mới được đi. Nếu như không thì sao đây? Vậy thì ngươi đừng có trách. Cuộc đời lão phu cũng chưa hề biết cúi đầu trước bất kỳ thế lực tà ác nào. Mấy từ thế lực tà ác giống như lửa đổ thêm dầu. Trần Lâm tức giận gan phổi cơ hồ như muốn nổ tung. Đồng Phương Húc, lão già này lại dùng từ hạ lưu tà ác đổ trút lên đầu của mình. Có thể nói từ ngày chàng xuất đạo cho đến nay, đây là lần thứ nhất bị người ta công khai vũ nhục. Chàng có thể nhẫn nại nhưng không nhẫn nhục. Nghiến răng tức giận hừ một tiếng nói: Đồng Phương lão nhi, tại hạ xin đắc tội. Hầu tẩu đứng một bên kêu lên: Tiểu huynh đệ không được. Trần Lâm lúc này đâu còn nghe lọt vào tai nữa, thân hình như ma muội bắn tới. Như ý tẩu Đông Phương Húc ở trong miệng kêu ồ một tiếng, người đã lôi ra bên ngoài hơn hai trượng. Trần Lâm trong lòng không khỏi kinh ngạc, vì từ ngày chàng xuất đạo cho đến nay, đây là lần thứ nhất có người tránh thoát được tuyệt kỹ phi chỉ lưu ngân của bổn môn. Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc vừa lui ra, sau đó với một tốc độ kinh hồn ra tay phản kích. Chiêu thức quỷ dị tàn độc không gì sánh kịp, công ra ba chiêu 18 chưởng nhanh như chớp giật lưng trời. Trần Lâm thân hình hư ảo, vừa tránh khỏi khoái công của đối phương, tức thì bổ ngược ra một chưởng. Như ý tẩu Đông Phương Húc ba chiêu thất bại, không ngờ đối phương lại nhanh chóng phản kích, thân hình lại vội vã thối lùi vài bước. Trần Lâm một chưởng đúng lúc, lại đánh tới đối phương dung chưởng ngân tiếp, bình một tiếng. Song chưởng chạm vào nhau, Trần Lâm thân hình hơi lắc lư. Như ý tẩu Đông Phương Húc lão đảo lùi về phía sau cả trượng, râu tóc dựng ngược, thân thể không ngừng run rẩy. Trần Lâm lửa hận trào sôi, ai phải dung lên một đạo quyết quang bổ ra. Hầu tẩu thấy thế kinh hãi gấp giọng hét lớn: Tiểu huynh đệ xin hạ thủ lưu tình. Như ý tẩu Đông Phương Húc sớm đã biết qua công lực tu vi của đối phương sâu như biển cát, không dám chủ quan. Lão nhanh chóng tụ hợp trăm năm tu vi nội lực vào song chưởng thận trọng đẩy ra. Một tiếng vang thật lớn, ngói ở trên nóc rơi xuống loãng xoảng. Mái hiên bị chưởng phong quét đứt bay đi hết một nửa. Xà nhà rung lên sầm sập như sắp có địa chấn vậy. Ba người không hẹn tung mình bay ra khỏi đình viện. Hầu Tẩu ở trên tay vẫn còn ôm thân người của Nam Cung tiên sinh. Thân hình vừa mới định, Trần Lâm song chưởng đồng thời dương cao. Một luồng cương phong lạnh buốt thấu xương, nặng như thái sơn, ào ào cuốn tới, mang theo một đạo quyết ảnh nhàn nhạt. Như ý Tẩu Đông Phương Húc sau khi định tâm, song chưởng mang theo toàn lực bình sinh, đột nhiên bổ ra, thế như trường giang đại hà, cuồn cuộn ba đạo, khí thế, phong lôi hải tục. Hầu Tẩu trong nội tâm không muốn cho bọn họ đánh nhau chết sống, nhưng bản thân của lão cũng không có cách nào ngăn cản. Công lực của lão so với hai người trong sân khác nào là một trời một vực. Hắn chỉ còn có biết dương mắt đứng nhìn. Một kẻ đương kim cao thủ danh chấn võ lâm Hoạt Diêm La, một kẻ là võ lâm tiền bối 50 năm trước hắc bạch lưỡng đạo Nam Bắc, nghe đến phải nể mặt, gian danh một thời. Hai luồng kình khí chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả mặt đất. Trong vòng 10 trượng, gió mạnh tạo thành một vòng xoáy. Ngồi miếu quan phế bị tiếng gió chấn động vang lên mấy tiếng rầm rầm ào ào, thanh âm nổi lên bốn phía. Hầu Tẩu hiếm khi thấy một trận đấu chưởng kinh hồn như thế này, tâm trường của y không khỏi dao động. Chỉ thấy Trần Lâm vẫn đứng im như cổ thụ, gương mặt vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh. Như ý Tẩu Đông Phương Húc thân hình bật lùi về phía sau có hơn 8 bước. Bộ râu bạc của lão máu tươi đã nhuộm đỏ, hiển nhiên là lão đã bị nội thương không nhẹ. Trần Lâm trên mặt hiện lên vẻ áy náy, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Giọng của chàng lạnh như băng giá nói: "Mong Tôn Giá giải thích rõ, tại hạ đã có thủ đoạn hạ lưu như thế nào và đã làm ra những gì tàn ác nào?" Như ý Tẩu Đông Phương Húc lập tức nhướng mày, tóc xương dựng ngược, chậm rãi lấy la ngọc như ý từ trong cánh tay áo màu trắng, thân thể chấn động miệng lẩm bẩm nói: "Như ý ơi, Như ý, danh dự trăm năm nay còn đâu nữa." Nói những lời này, trong mắt không khỏi rơm rớm hai giọt lệ già nua. Trần Lâm vốn nhất thời tức giận mà ra tay, nhưng nghĩ lại có chút không đành lòng, trong thâm tâm thầm nghĩ: lão trượng này gương mặt chính khí nhưng bản tính ngông cuồng kêu ngạo. Chỉ không hiểu tại sao hắn lại cho rằng ta dùng thủ đoạn đê tiện đã thương Nam Cung tiên sinh đây. Trong này chắc phải là có sự hiểu lầm gì sao? Tâm niệm còn chưa dứt chợt thấy Như ý Tẩu Đông Phương Húc giờ cao ngọc Như ý lên, đột nhiên nhầm thiên linh cái của mình mà đánh xuống. Hầu Tẩu Tào Di nhìn thấy như vậy kêu lên kinh hãi. Trần Lâm sau khi đã ăn qua võ lâm chí bảo quyết nhân sâm, công lực bây giờ của chàng đã đến cảnh giới ý động lực phát. Bàn tay theo bản năng như tia chớp dường ra, một dòng quyết quang lóe sáng, cổ tài của Như ý Tẩu Đông Phương Húc đã bị kềm chế. Hầu Tẩu Tào Di lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước đến bên giọng ân cần: "Đông Phương tiền bối, cớ gì phải ra hạ sách này chứ?" Như ý Tẩu Đông Phương Húc giọng xúc động run rẩy nói: "Như ý Tẩu Đông Phương Húc sáu chữ này còn có chỗ đứng trên võ lâm giang hồ nữa hay sao? Tên danh tiền bối trên chốn võ lâm vô luận là hắc bạch lưỡng đạo, nghe qua ai mà không kính nể chứ? Ây, chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi." Nói xong quét mắt nhìn hai người, sau đó quay người bước đi. Trần Lâm lại một lần nữa bước ra ngăn lại và nói: "Tôn Giá hôm nay phải nói rõ ràng mới được đi.